Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625: Thần Hoang Cấm Địa. Đi vào vô địch, Vô Ngân Đế Quân vừa xuất hiện, dương niệm chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm phát sáng lên, tự động theo trong thân thể phân hóa mà ra, giữ tại dương niệm trong tay. Dương niệm đưa tay nhẹ nhàng một kiếm chém bổ xuống, đột nhiên không gian tê liệt, Vô Ngân Đế Quân lực lượng kinh khủng tuôn ra, vậy mà trực tiếp theo thế giới thụ vị diện mở ra tiến về thượng giới thông đạo. Đại Bạch, Hình Thiên, A-man, theo ta tiến về thượng giới. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch bọn người. Huyền nữ, không không phái thì tạm thời giao cho ngươi. Trưởng môn yên tâm, Huyền nữ cho Dương Niệm một cái xin yên tâm ánh mắt. Về sau Dương Niệm, Đại Bạch, Hình Thiên, A-man bốn người bước ra một bước, tiến vào tiến về thượng giới thông đạo. Đến thượng giới, chợt cảm thấy linh khí nồng nặc đập vào mặt, so hạ giới nồng đậm gấp trăm lần. Thượng giới thần sơn đứng vững, giống như tiên cảnh, nhưng trừ cái đó ra, Dương Niệm bọn họ trước hết chú ý tới là bầu trời xa xa bên trong, ác ma chi chủ đang cùng 6 tôn lão tổ đại chiến. Thần thông liên tiếp bạo phát, cả giới đều tại chứng kiến trận này khoáng thế chi chiến. Đến thượng giới, sau đó thì sao? Dương Niệm hỏi Vô Ngân Đế Quân. Vô Ngân Đế Quân nói, tiến về thần hoang cấm địa. Thần hoang cấm địa? Dương Niệm hỏi, hắn đột nhiên đi vào thượng giới. Đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả, liền thượng giới bố cục đều còn không rõ ràng lắm. Thần hoang cấm địa ở vào thượng giới trung tâm, chính là đệ nhất cấm khu. Vô Ngân Đế Quân nói, đi thần hoang cấm địa làm gì? Chỗ đó có ta một tôn tạo hóa nhục thân, ngươi đi đem luyện hóa, giúp ngươi tu vi tăng lên một cái cấp độ. Đồng thời thần hoang cấm địa bên trong có một vị thần hành tôn giả, ngươi muốn so lạc y tìm được trước hắn. Chí tôn chi vị tranh đoạt đã mở ra. Lạc y, ác ma chi chủ còn có ngươi, ba người cùng lúc cạnh tranh, người thắng trưởng khống hồng mông, thất bại vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Ngươi không phải muốn biết liên quan tới ta hết thảy a? Thần hành tôn giả sẽ mang ngươi tới gặp ta. Lạc y sẽ tiến về mặt sát thần hành tôn giả. Nếu như thần hành tôn giả vẫn lạc, người ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. Hồng mông chấp trưởng quyền cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào lạc y trong tay. Minh bạch. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đem đại khái lộ tuyến truyền đến thế giới tinh thần của ta. Vô Ngân Đế Quân gật đầu. Về sau Dương Niệm thế giới tinh thần bên trong xuất hiện tiến về thần hoang cấm địa lộ tuyến, không để ý đến ác ma chi chủ cùng các lão tổ đại chiến. Dương Niệm một hàng thẳng đến thần hoang cấm địa mà đi. Mà đúng lúc này, thần chủ, long thần, thần hoàng, thiên vũ tôn chủ, vạn yêu chi chủ, năm vị thượng giới chủ thần xuất hiện tại Dương Niệm trước người. Vô Ngân Đế Quân chuyển thế, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu, tiến về thần hoang cấm địa, chúng ta đem giúp ngươi một tay. Thần chủ nói ra, vậy liền làm phiền các vị. Dương Niệm chắp tay, hắn hiện tại chính là cần lực lượng thời điểm, có người giúp đỡ tự nhiên tốt nhất, dù sao thần hoang cấm địa chính là thượng giới đệ nhất cấm địa. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, có thể có 6 vị chủ thần bảo hộ, không thể tốt hơn. Thượng giới diện tích cuồn cuộn bao la, cho dù Dương Niệm một hàng tốc độ cao nhất tiến lên, cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian vừa rồi đến thần hoang cấm địa. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, ác vương xâm lấn làm trên giới lâm vào hỗn loạn, phân tranh nổi lên bốn phía. Ác ma bởi vì cửu u ấn gia trì, khó có thể diệt sát. Một tháng, 1/4 thượng giới địa vực bị chiếm lĩnh. Cho dù là cường đại thượng giới các tộc, đối mặt ác ma cũng là bất lực. Năm tôn lão tổ cùng ác ma chi chủ đại chiến. Thần tộc lão tổ, thiên vũ lão tổ vẫn lạc. Mảnh vụn linh hồn bị ác ma chi chủ thôn phệ. Long tộc, hoàng tộc, yêu đình lão tổ còn đang ra sức giao chiến. Nhưng cũng là có khác biệt trình độ thương thế tại thân. Tái chiến tiếp, chỉ sợ cũng chi không chống được quá lâu. Rơi vào thần hoang cấm địa trước đó. Chỉ thấy lối vào đứng sừng sững lấy một tôn thông thiên văn bia. Trên viết, thần hoang cấm địa, một bên còn ghi chép lấy vô số thượng giới đại năng tên. Những cái này đều là năm đó trấn áp thần hoang cấm địa vẫn lạc tiền bối. Trọn vẹn 108 vị thần đế cửu trọng thiên cường giả. Trừ cái đó ra, còn có vô ngân đế quân một tôn nhục thân. Thần hành tôn giả vạn cổ thần hồn, bọn họ đều vĩnh cửu lưu tại nơi này. Thần chủ nói ra, Dương Niệm chợt có một cỗ bi thương cảm giác. Nguyên lai vô ngân đế quân cùng thần hành tôn giả ở đây là vì trấn áp thần hoang cấm địa. Chỉ là bọn hắn trấn áp chính là cái gì? Năm đó bị trấn áp là cái gì? Dương Niệm hỏi. Long thần thở dài một hơi nói, Hoang, Dương Niệm không hiểu, Long thần giải thích nói, chính là một loại hoang cổ cự thú, áp đảo hỗn độn cự thú phía trên tồn tại, bởi vì thời không thác loạn, bọn họ theo hoang cổ bỏ trốn đến tận đây, từng suýt nữa hủy diệt tam giới, hắn lực tàn phá kinh khủng, không so ác ma tộc yếu, cụ thể chi tiết, chờ ngươi gặp mặt vô ngân đế quân về sau. Tự nhiên sẽ biết được, chúng chủ thần đều là gật đầu đồng ý Long thần thuyết pháp. Khi tiến vào thần hoang cấm địa trước đó, cái này ba cái hồng mông thạch, giao cho ngươi, thần chủ đem một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ đưa tới. Dương Niệm tiếp nhận, trong đó đúng là ba cái hồng mông thạch, đây đều là ta bây giờ khiến Thánh Long Hoàng Triều tại hạ giới tìm kiếm. Chỉ là không biết Thiên Long Thánh Triều suýt nữa đưa ngươi mạt sát. Thần chủ nói, bất quá vạn hạnh, ngươi sống tiếp được. Dương Niệm nghe vậy nhất thời rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, khó trách trước đó Thiên Long Thánh Triều từng cầu viện thượng giới. Thượng giới không có phản ứng. Nguyên lai những thứ này hồng mông thạch là vì chính mình thu thập. Xem ra thượng giới sớm đã liệu đến sẽ có một ngày như vậy. Phòng ngừa chu đáo, trước khi đi yêu hoàng cũng đem trong tay hồng mông thạch giao cho Dương Niệm. Hiện tại Dương Niệm thân bên trên đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ năm khối hồng mông thạch đã tới tay. Năm cái hồng mông thạch kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời bay ra, tách ra khác biệt quang mang, sau đó lặng yên dung nhập Dương Niệm mi tâm. Tiên thiên đạo kiếm bên trong, Dương Niệm nhẹ nhàng nâng tay, năm loại nguyên tố lực lượng phun trào, hắn đã triệt để nắm giữ hoàn chỉnh thứ ba bản nguyên lực lượng. Cuốn thứ ba nguyên cần tạo hóa chi lực ước thúc, tìm tới vô ngân đế quân nhục thân luyện hóa về sau. Người đổi cuốn thứ ba bản nguyên trưởng khống đem đạt tới mức tùy tâm sở dục. Thần Hoàng nói, Thần Hoàng là một vị uy nghiêm thần nữ, không thể khinh nhờn mạo phạm, nhìn ra được nàng và Long Thần giống như là vợ chồng. Dương Niệm gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi. Nắm giữ năm cái hồng mông thạch, Dương Niệm lực lượng bạo tăng. Hắn hiện tại đã đạt đến thần đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, cùng trong truyền thuyết hồng mông cảnh chỉ có cách nhau một đường. Đi thôi. Đi vào thần hoang cấm địa về sau, các ngươi cần phải gấp cùng bước tiến của chúng ta, không phải vậy sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức. Thần chủ nhắc nhở, Dương Niệm tỏ ra hiểu rõ, về sau mở ra thần hoang cấm địa hành trình, năm vị chủ thần đối thần hoang cấm địa hiểu rõ vô cùng. Có bọn họ dẫn đường, một đường lên cơ hồ không có gặp phải phiền toái gì. Đã trải qua hai lần hoang thú chi hồn tiến công, đều bị Long Thần lấy long uy trấn áp, hữu kinh vô hiểm, Dương Niệm cũng hiếm thấy có thở dốc thời gian, ý thức chìm vào hệ thống, bắt đầu điên cuồng mở ra bảo dương. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được thẻ thăng cấp. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được chí tôn vô địch thẻ. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được bình sữa. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được nước tiểu không ẩm ướt. Đinh, Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng thu hoạch được hiện thực bảo thạch. Đinh, chúc mừng thu hoạch được linh hồn bảo thạch. Đinh, chúc mừng thu hoạch được tâm linh bảo thạch. Duy nhất một lần đem Bảo Dương số lần dùng hết. Dương Niệm thành công mở ra 6 viên vô hạn bảo thạch. Vô địch, Dương Niệm bị chấn kinh. Hiện tại hắn cũng là một cái búng tay thì có thể xử lý nửa cái vũ trụ tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?